Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 156, học hầu hạ nam nhân 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lên, vươn người ra nâng cằm Dương Xuyến Xuyến, lãnh đạm nói, bổn vương hiện tại đi giải quyết việc của Dương gia trước nếu không? Đột nhiên, giọng nói Tô Cẩm Lý, dần dần thấp xuống, ghé vào bên tai Dương Xuyến Xuyến, như là thì thầm, mềm nhẹ nói. Vương phi cũng muốn học hầu hạ nam nhân như thế nào? Bổn vương, có đôi khi cực kỳ biến thái. Cho nên, Tô Cẩm Lý nhíu mày, nói tiếp, ví dụ, bổn vương thích nữ nhân hầu hạ bổn vương, mà không phải bổn vương hầu hạ nữ nhân. Nói xong, phất tay áo bỏ đi, lưu lại một câu nhàn nhạt nói, đứng lên đi, Dương Xuyến Xuyến nhìn bóng lưng Tô Cẩm Lý yên lặng cắn chặt răng nanh. Rồi sau đó, gần từng chữ dưới đáy lòng yên lặng kêu lên. Tô Cẩm Lý biến thái, ngươi đợi đó, ngươi nói ngươi biến thái, như thế ngươi cho ta xem cái gì là biến thái chân chính. Ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào, để cho ngươi nhìn thấy ta khó coi. Ngươi uy hiếp tất cả ngươi nắm trong tay, ngươi tự phụ cũng không thể chạm đến trái tim kiêu ngạo của ta. Tô Cẩm Lý, cho dù là ta làm trò thiêu khiển của ngươi, ta cũng là sẽ cùng ngươi yên lặng đối kháng. Cuộc đối kháng vô tận, Tô Cẩm Lý làm việc hiệu suất thật sự rất cao. Tất cả mọi thứ ở Dương gia cực kỳ nhanh chóng trở về vị trí cũ. Ban đêm, Tô Cẩm Lý trở lại vương phủ tâm trạng rất tốt cho người chuẩn bị rượu trắng, nhàn nhạt cười. Hắn suy nghĩ, hắn tới cùng muốn như thế nào, mới có thể để cho nữ nhân kia có hứng thú với mình. Không giống nữ nhân kia đối đãi khác nhau. Nếu là gắt gao đem nàng đẩy ngã xuống giường, trút ra dục vọng của mình, rồi sau đó, giống như đối xử với những nữ nhân khác ném ra vương phủ, hoặc là muốn tính mạng của nàng, không khỏi có chút mất hứng rồi. Cách chương.